Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, đã canh một, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Từ đêm đó hạ quá cơn mưa lúc sau, cùng với hai ngày này vừa đến ban đêm liền có mưa rơi. Minh Hạ đi vào thư phòng khi, liền thấy nhà mình thiếu gia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ màn mưa mà phát ngốc. Trong tay chuỗi hạt châu cũng chưa thu hồi, không nhịn được mà mở miệng thử dò hỏi. Thiếu gia sinh hoạt luôn luôn là có quy luật, giờ dậu vừa qua liền sẽ đi ngủ, hôm nay lại chậm chạp không có về phòng, Minh Hạ không yên tâm lại đây nhắc nhở hắn một tiếng. Đã đến giờ tuất sao? Tề Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía nha hoàn hỏi, hiển nhiên là vừa rồi người gõ mõ báo canh thanh âm cũng là chưa nghe thấy. Minh Hạ đúng sự thật trả lời, vâng thiếu gia, giờ tuất đều đã qua đi một hồi lâu. Tề Nguyệt nghe nói vậy, lúc này mới đứng dậy. Lại phát hiện hôm nay khoác ở trên người, không phải ngày thường dùng thảm, mà là một kiện màu lam áo choàng. Này không phải là lúc thi săn xuất phát khi, Lục Cận Xung đưa hắn kia kiện áo choàng, Tề Nguyệt khó hiểu mà nhìn về phía nha hoàn. Ta xem hôm nay thiếu gia nhìn chằm chằm vào nó, trời vừa mới mưa ta liền lấy tới cấp ngài đắp lên. Minh Hạ thiện giải nhân ý mà giải thích nói, là như vậy sao, Tề Nguyệt nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại tự giễu cười một chút. Minh Hạ không nói, chính hắn cũng chưa có phát hiện, bất quá chỉ là hai ngày không gặp mà thôi, chính mình thế nhưng có chút không thói quen. Rõ ràng ngày hôm qua, Trần Dịch nói cho hắn, Lục Cận Xung mấy ngày nay là không có biện pháp lại đây, hắn nghe xong cũng không có cảm thấy cái gì. Thẳng đến tối hôm qua, người nọ thật sự không xuất hiện, hắn mới cảm giác được trống vắng, giống như bên người thiếu một vật gì đó quan trọng. Minh Hạ phát hiện thiếu gia khác thường. Nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, cùng tối hôm qua giống nhau không có bị người động quá, mới chợt hiểu ra, thiếu gia hôm nay là bị gì. Thiếu gia chính là đang đợi ai sao? Minh Hạ thấy hắn thu hảo áo choàng, đi theo Tề Nguyệt phía sau cùng nhau về phòng, một bên nhịn không được mà hỏi. Đêm đó nàng gặp được thiếu gia cùng một cái xa lạ nam tử ở bên nhau, xem hai người quan hệ hẳn là thực tốt, nếu không thiếu gia cũng sẽ không cùng hắn thân mật như vậy, bất quá hai ngày này. Người kia hình như là không có tới. Mấy ngày nữa, bọn họ liền phải đi tướng quân phủ, nghe nói vị kia thiếu tướng quân là ở trên chiến trường giết địch, hơn nữa tính cách vô cùng hung tàn, nghĩ lại liền biết cũng không phải là người dễ sống chung, về sau còn không biết bọn họ tương lai sẽ như thế nào. Nhà nàng thiếu gia sẽ không mới ra hồ khẩu lại nhập ổ sói đi, nghĩ đến đây Minh Hạ lo lắng lại khổ sở thở dài. Liền ở Minh Hạ yên lặng suy nghĩ thời điểm, Tề Nguyệt đã cởi áo nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía nàng. Không có gì nhưng chờ, người đi xuống đi. Khả năng nói lời này khi, Tề Nguyệt chính mình cũng chưa phát hiện, hắn ngữ khí có bao nhiêu trong ngoài không đồng nhất. Minh Hạ há miệng thở đê, ốc, cuối cùng vẫn là chưa nói ra cái gì. Nghe lời mà rời khỏi phòng ngủ, lại ở nàng sắp đem cửa phòng đóng lại khi, lại nghe thấy Tề Nguyệt thanh âm. Hôm nay là mùng mấy tháng 10, là mùng 2 thưa thiếu gia. Minh Hạ ngay lập tức trả lời nói, Tề Nguyệt chỉ là ân một tiếng liền không nói nữa, khả năng thời gian thật sự là quá muộn, tối nay mới vừa nằm xuống không lâu, nghe thấy tiếng mưa thế nhưng thực mau đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là khi hắn ngủ đến mơ hồ, cảm giác được bên người dường như nhiều một cái lò sưởi, ổ chăn lại trở nên ấm áp không ít, ngay cả đôi chân bình thường hay bị lạnh cũng là bị thứ gì che lại, đã ấm áp lại thoải mái. Tề Nguyệt nhịn không được mà thở dài một tiếng, lại cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại còn ngủ đến càng thêm thâm trầm. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện trên người trung y lộn xộn, cổ áo rộng mở khi, Tề Nguyệt mới nhớ đến đêm qua dị thường. Hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua sau khi ngủ say, chính mình sau lưng giống như có cái gì ngăn trở, làm hắn tưởng xoay người lại đều xoay không được, nhưng cả người cảm giác lại giống như là đang ngâm mình trong nước ấm. Cái loại này cảm giác quá mức thoải mái, làm hắn có chút luyến tiếc tỉnh lại. Thậm chí hiện giờ hồi tưởng tới, như cũ cảm thấy quá mức chân thật, hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ. Chẳng lẽ là gặp quỷ áp giường? Tề Nguyệt ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm bên cạnh giường gỗ lẩm bẩm tự nói, suy xét có nên hay không, trên đầu giường cũng dán hai chương lá bùa tránh tránh ma quỷ. Bất quá cũng may chỉ là xảy ra có một lần. Hai ngày sau nhưng thật ra bình an không có việc gì, không có lại phát sinh chuyện làm người khó có thể mở miệng, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là mùng 5 tháng 10, cũng là trước đại hôn một ngày, toàn bộ kinh thành trên đường phố từ Vĩnh An Bá Phủ đến Tướng Quân Phủ, sáng sớm đã vây quanh đầy người, trường hợp vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là ngày mà Tề gia đem của hồi môn nâng đến Lục Phủ. Lúc trước nghe được sôi nổi mà đồn đại, trong lòng mọi người tất nhiên là rất tò mò, chẳng sợ trong đó còn có người chưa biết là đang xảy ra việc gì, vừa thấy đến trên đường dòng người đông đúc kích động, cũng nhịn không được mà muốn đi theo xem đến tột cùng là chuyện gì. Tiến đến vây xem náo nhiệt bá tánh, có người đơn thuần chỉ là nghĩ mở rộng tầm mắt, càng nhiều người lại là tới xem kịch vui. Năm đó như vậy nhiều đài của hồi môn nâng nhập Tề phủ, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy, hiện giờ liền lấy đó làm chuẩn, xem Tề gia lúc này làm như thế nào. Phu nhân, thật là muốn đem mấy thứ này đưa ra đi. Nhiều năm như vậy qua đi, quá cố phu nhân của hồi môn cũng đã thiếu vài kiện, nơi này còn có một ít là phu nhân mở ra tư khố bổ khuyết đi vào. Lưu ma ma đếm đếm mỗi một đài quý trọng đồ vật khi, chính mình cũng đều cảm thấy đau lòng khó xử, huống chi là phu nhân. Bằng không lại có thể thế nào, Điền thị vừa thấy đến này đó của hồi môn, trong lòng vừa phiền vừa hận, giơ tay gọi người chạy nhanh nâng đi ra ngoài, nhắm mắt lại làm ngơ. Nàng ở Điền gia chỉ là cái thứ nữ, từ nhỏ đã bị mẹ con đại phu nhân chèn ép, vẫn là lúc trước cấp chắc vương phi tặng không ít ngân lượng cùng lễ vật, mới có thể làm nhà mẹ đẻ xem trọng nàng hơn một chút. Nguyên bản tính toán là chờ Tề Nguyệt xuất giá khi, liền đem này đó đồ vật lấy tới làm tặng lễ cấp bá phủ lót đường, nói không chừng về sau, trượng phu chức quan càng cao, còn có thể nâng lên tước vị, nàng trở lại Điền gia cũng có thể phô trương thanh thế một phen. Ai ngờ bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện tin đồn xấu nổi lên bốn phía, ngược lại là mẹ cả tìm được cơ hội mà nhục nhã nàng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nếu lại không kiếm được cơ hội, vãn hồi bá phủ một chút thanh danh cùng thể diện, về sau ai còn dám thu nhà bọn họ lễ vậy, chỉ sợ là tránh còn không kịp. Bất quá cũng là may mắn, năm đó Lâm thị xem như cũng cấp trượng phu đủ mặt mũi, rất nhiều điền trang. Cửa hàng cũng chưa tính ở của hồi môn bên trong, hơn nữa mấy năm nay lục tục đưa tới những cái đó thuế ruộng, mỗi năm đều sẽ có một bút không nhỏ bạc tiến trướng, về sau nghĩ đến lại muốn mua chút cái gì đảo cũng là dễ dàng. Nghĩ đến như vậy, Điền thị trong lòng rốt cuộc mới có thể dễ chịu chút. Liền cho hắn đi, xem cái kia tiểu tiện nhân về sau có hay không phúc khí mà tiêu thụ. Trên đường phố các bá tánh đã sớm nhón chân mong chờ. Của hồi môn đội ngũ từ trước mắt trải qua khi, làm người xem đến hoa cả mắt, tán thưởng liên tục không dứt. Năm đó, Lâm gia lão gia sợ của hồi môn quá tục khí, không có dùng đến quá nhiều vàng bạc, trừ bỏ một đài mã não châu ngọc, mặt khác đồ vật phần lớn đều là đồ cổ vô giá, cùng chân quý danh tác, thực sự làm người mở rộng tầm mắt. Tề Tranh đứng ở cửa, sắc mặt càng ngày càng thêm thâm trầm buồn bực, lại còn có người không có mắt, đặc biệt lại đây mà chúc mừng hắn. Hôm nay Tề phủ hôn sự thật là náo nhiệt, thật là cần phải chúc mừng Tề nhị thiếu a. Tề Tranh nghe được thanh âm, không kiên nhẫn mà quay đầu lại, thấy Lâm gia đại thiếu gia ăn mặc khí phái rực rỡ, lập tức nhíu mày. Là ta đại ca muốn xuất giá, lại không phải ta, người chúc mừng ta làm cái gì? Cái này Tề Nguyệt ông ngoại Lâm gia cũng là kỳ quái, ở hoàng thân hậu duệ quý tộc khắp nơi trong kinh thành, nhà cao cửa rộng đều là chú ý nội hàm phong nhã. Cố tình người của Lâm gia lại giống dế nhũi giống nhau, mặc vàng đeo bạc nhìn cực kỳ tục tằng. Tỉ như trước mắt cái này Lâm Tuấn Hào, tay trái là một cái nhẫn ban chỉ bằng vàng ròng phải nhờ người định chế, vừa nhìn thấy liền suýt nữa lóe mù mắt người khác. Tề nhị thiếu không phải chờ đợi ngày này đã thật lâu sao? Về sau bá phủ thế tử chi vị, không phải chính là thuộc về nhị công tử, như vậy không chúc mừng sao được? Lâm Tuấn Hào cười híp mắt nói. Mấy năm nay Lâm gia tuy rằng là dựa vào bá phủ, khá vậy dưỡng Tề gia như vậy cả nhà, cũng tốn không ít bạc, chưa kể đến còn giúp Tề Minh Văn gia tiền mua quan, cái nào không phải là Lâm gia ra tiền. Cách chương